Thần đạo Đan Tôn, chương 5310, bồi dưỡng chuẩn đế. Gocchuyenaudio.com. Lão Hắc, ngươi có muốn trở thành chuẩn đế hay không? Lang Hàn nói với Đại Hắc Cẩu. Đương nhiên muốn. Đại Hắc Cẩu thốt ra, nhưng nó lại đề phòng, tiểu Hàn tử, ngươi khẳng định không có cất giấu hảo dược. Tách, Lang Hàn cười cười, ngươi nói ta là người như vậy sao, cũng không nghĩ một chút chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi, con ngươi của ngươi đảo một vòng, cẩu ra liền biết ngươi kéo cái gì, ngừng ngừng ngừng. Lăng Hàn vội vàng cắt lời Đại Hắc Cẩu, ta nghĩ ra một biện pháp, nói không chừng có thể giúp ngươi bước vào chuẩn đế, nhưng bởi vì ngươi là người thứ nhất ta còn không có nắm chắc quá, ngươi xem cẩu ra như chuột bạch. Đại Hắc Cẩu lập tức xoay người chạy, cẩu ra đi giúp ngươi tìm một đối tượng thí nghiệm, chờ ngươi thành công, lại tiến hành trên người cẩu ra. Nó chạy rất nhanh, cũng tìm được Tiểu Thanh Long, thằn lằn, có muốn trở thành chuẩn đế hay không? Đại Hắc Cẩu cười híp mắt nói, cút. Tiểu Thanh Long đang lúc bế quan, nó không thèm quan tâm tới, thực cẩu ra cùng Tiểu Hàn tử nghĩ ra một cái biện pháp, có thể giúp cho ngươi đột phá chuẩn đế. Đại Hắc Cẩu cũng rời Lăng Hàn ra, bởi vì nó biết rõ, chỉ có nó Tiểu Thanh Long chắc chắn sẽ không tin tưởng, ngươi chỉ là thánh nhân, lại không có bắt đầu nếm thử, cho nên, chắc chắn là Tiểu Hàn tử vừa mới nghĩ ra biện pháp, gia hỏa ngươi sợ chết sợ đau, cho nên mới tìm đến Long gia. Tiểu Thanh Long khịt mũi coi thường, ý đồ của ngươi có thể giấu giếm Long gia hay sao? Khốn kiếp, có cần nói rõ như vậy không? Đại Hắc Cẩu sờ mũi một cái, Tiểu Thanh Long quá quen thuộc với nó, không dễ lừa đi, chúng ta lại tìm người khác đi. Hai gia hỏa hại người chạy ra ngoài tìm kiếm chuột bạch. Nhưng mà, hai người bọn họ xú danh vang xa, nhất là Đại Hắc Cẩu, nó là đệ nhất tiện thánh, một tiện cẩu nói ra đồ vật có ai tin tưởng. Sau khi Lăng Hàn biết được, hắn lắc đầu bật cười. Hắn cũng phát ra thông cáo, nói đang nghĩ biện pháp trợ giúp thánh nhân bước vào chuẩn đế cần một đối tượng thí nghiệm. Tin tức truyền ra, tất cả đế tộc cũng oanh động. Thành đế, mặc dù chỉ trở thành chuẩn đế, nhưng mọi người đều biết chỉ cần trở thành chuẩn đế, sẽ có một ít hy vọng tiến vào vực sâu nguyên thủy đột phá đại đế. Dù hoặc quá lớn, chỉ cần là võ giả, có ai không muốn thành đế. Giống như tiểu binh không muốn làm tướng quân thì không phải hảo binh, võ giả không muốn trở thành đại đế thì không có theo đuổi gì cả. Lăng Hàn chỉ cần một người, cho nên các đế tộc tranh nhau vỡ đầu. Nếu như Lăng Hàn thành công, chẳng lẽ hắn sẽ đại công vô tư trợ giúp mỗi thánh nhân trở thành chuẩn đế? Không thể nào, việc này liên quan tới kỹ thuật và quan hệ quá khẩn yếu, Lăng Hàn nhiều lắm chỉ thí nghiệm một lần, về sau, hắn khẳng định sẽ dùng trên người của mình. Cho nên, người ngoài muốn trở thành chuẩn đế, thậm chí đại đế, nhất định phải đọ sức đánh cược một lần. Lão thánh nhân các tộc đều chạy tới, mặc dù Lăng Hàn muốn thánh nhân cửu tinh, nhưng vẫn có không ít thánh nhân bát tinh hoặc thánh nhân thất tinh đuổi tới, muốn thử vận khí. Lăng Hàn chọn người ưu tú nhất, chẳng những phải là thánh nhân cửu tinh, hơn nữa sức sống phải tràn đầy, bằng không thì đột phá cảnh giới vô cùng khả năng hao hết sinh mệnh bản nguyên, trực tiếp chết đi. Cuối cùng, lão thánh nhân thiên bi đế tộc Liên Hải Vân được tuyển chọn. Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn mang theo hắn đi tới tinh cầu hoang vu, không quản là thành công hay là thất bại, xung kích chuẩn đế chấn động quá lớn, dễ dàng phá hủy tinh vực. Lăng Hàn cho Liên Hải Vân điều chỉnh thật tốt, cho dù trạng thái thân thể hay cảm xúc tinh thần. 10 ngày sau, hắn bắt đầu. Theo mạch suy nghĩ của Lăng Hàn, chuẩn đế tu luyện chính là thức tỉnh thân thể tịch diệt, mà Lăng Hàn, hắn nắm giữ yếu tố sinh mệnh, như vậy hắn có thể trợ giúp thánh nhân hoàn thành một bước này hay không? Quy tắc sinh mệnh làm không được, bởi vì thánh nhân cửu tinh đã rất tiếp cận quy tắc chí cao, nhưng mà yếu tố sinh mệnh lại là cao cao tại thượng, là đầu nguồn của vạn vật, thậm chí đại đế cũng có thể sống lại. Cho nên, Lăng Hàn tương đối có nắm chắc, nhưng dù sao không có thử qua, hắn không dám khai đao với nữ hoàng các nàng. Hắn điểm ra một chỉ và ấn vào lưng của Liên Hải Vân, cũng thăm dò thân thể của đối phương. Nếu muốn thức tỉnh thân thể, đầu tiên phải hiểu rõ bộ phận thân thể tịch diệt của Liên Hải Vân, bằng không hắn làm loạn, một lần thức tỉnh hai cái thậm chí ba cái khu vực, khi đó có thể thành công hay không? Một lúc sau, Lăng Hàn liền thăm dò tình huống, hắn cũng biết thân thể Liên Hải Vân chia làm 9 bộ phận, thân thể của đối phương bị tịch diệt tất cả. Quá trình thức tỉnh không cần nhất trí với trình tự tịch diệt, cho nên, Lăng Hàn cũng không có đi hỏi Liên Hải Vân thức tỉnh thứ tự thế nào, hắn dẫn động yếu tố sinh mệnh bắt đầu thức tỉnh thân thể của đối phương. Đương nhiên không có khả năng một lần thành công, thậm chí Lăng Hàn cũng không biết có thể thành công hay không, cho nên mới cần thí nghiệm. Lần một, lần hai, lần ba, 10 ngày, 100 ngày, 1000 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn thử rất nhiều, mà Liên Hải Vân không ngừng nhe răng nhếch miệng. Trong quá trình thí nghiệm này, hắn không ngừng bị lực lượng Lăng Hàn điều chỉnh thân thể, đây là trải nghiệm không dễ dàng. Mà bộ phận tịch diệt chậm chạp không có dấu hiệu thức tỉnh, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Ngươi đang cố ý chơi ta hay sao? Lăng Hàn lại thần du vật ngoại, mặc dù hắn lần lượt nếm thử, nhưng trọng điểm lại đặt vào lý giải yếu tố sinh mệnh. Trong quá trình vận dụng, hắn phát hiện chính mình lý giải yếu tố sinh mệnh sâu sắc đi. Lăng Hàn cũng nắm lấy Liên Hải Vân và tiến vào bên trong vực sâu nguyên thủy. Thời gian chảy nơi này rất nhanh, muốn cảm ngộ chút gì đó, tự nhiên phải đến nơi này. Mặc dù Liên Hải Vân là thánh nhân cửu tinh, nhưng căn bản gánh không được trọng lực nơi này, còn tốt Lăng Hàn đã cho hắn mặc bạch ngân chiến giáp cho nên hắn có thể an toàn. Lăng Hàn tiếp tục nếm thử, hắn lần lượt tổng kết kinh nghiệm từ thất bại. Ở phương diện nắm giữ yếu tố sinh mệnh, hắn có tiến triển cực nhanh. 3 vạn năm sau, Lăng Hàn thở dài nhẹ nhõm, rốt cục hắn cũng có đột phá trọng đại. Kỳ thật 3 vạn năm này hắn đang tu luyện, bây giờ cũng tu hành tới cấp thứ 4 viên mãn, có thể so sánh với lão đại đế như đấu chiến thánh hoàng. Nhưng bây giờ, Liên Hải Vân sắp khóc, hắn là lão thánh nhân, thực sự đã rất già, thọ nguyên còn lại cũng khoảng 5 vạn năm, lãng phí 3 vạn năm tại nơi này, hắn suýt khóc chết. Thế nhưng mà, ở trước mặt Lăng Hàn, hắn dám phàn nàn hay sao? Phàn nàn với đại đế. Ha ha, đúng lúc này, Lăng Hàn điểm tới, ngưng thần tĩnh tâm ý động theo ta. Cocchuyenaudio.com, quanh, sinh cơ không cách nào hình dung rót vào cơ thể của hắn, Liên Hải Vân chấn kinh phát hiện thân thể tịch diệt của hắn đang tỏa ra sức sống. Trời, trời, trời, cách chương.